Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1384, sao động bất an. Cùng Lý Chiến Phong trao đổi một lúc sau, ta mới phát giác được hơi có chút an tâm, cảm giác vấn đề này cái kia nghĩ đến đều đã nghĩ đến. Hẳn là sẽ không lại có cái gì chỗ sơ suất. Nhưng là kế hoạch dù sao cũng so biến hóa nhanh, ai cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Này vừa đi đường xá xa xôi, không sai biệt lắm 2.000 km lộ trình, chúng ta một ngày không cách nào chạy tới. Theo sáng sớm xuất phát, vẫn luôn mở đến lúc đêm khuya, chúng ta mới tới Sơn Thành. Đến Sơn Thành liền cách kia xuyên tỉnh Bát Công Sơn Tuyệt Mệnh Cốc không xa. Cho nên, chúng ta dự định ở đây điều chỉnh một phen, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Sơn Thành nơi này ta cũng không phải là lần đầu tiên tới. Lúc trước cùng kia Hoa Khê bà tử kết thù, liền tại chỗ ở này, kia đã là chuyện mấy năm về trước. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là đang nhìn. Vào lúc ban đêm, mấy người chúng ta liền tìm một nhà 10 phần ẩn nấp tiểu khách sạn ở lại. Là cái loại này không cần thẻ căn cước liền có thể vào ở tiểu khách sạn, để che giấu tai mắt người, không đến mức tiết lộ hành tung. Làm chúng ta ăn cơm xong, buổi tối lại tụ họp cùng một chỗ thời điểm, Lý Bán Tiên cùng đám người đề nghị, nói chúng ta ngày mai tiến vào Bát Công Sơn Tuyệt Mệnh Cốc thời điểm, không thể như vậy trắng trợn đi vào. Chúng ta những người này vừa nhìn chính là người tu hành, gặp quỷ môn chạy người, không cần phải nói, vừa lên đến khẳng định muốn đánh, tốt nhất là đổi một cái thân phận đi vào, như vậy có lẽ còn có đường lùi, tối thiểu có thể làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Chúng ta cũng có thể đánh đòn phủ đầu, lão Lý luôn là đem sự tình cân nhắc 10 phần chu toàn. Đây chính là ta tại sao phải làm hắn cùng chúng ta cùng đi nguyên nhân. Chỉ cần có hắn tại, ta cảm giác liền có người tâm phúc. Vạn La Tông người bên kia đề nghị, nói chúng ta có thể ra vẻ hái thuốc thương nhân trà trộn vào đi. Biện pháp này bị lão Lý bác bỏ. Nếu là hái thuốc, không có khả năng một chút vận dụng nhiều người như vậy. Rõ ràng liền bất thường. Sau đó Bạch Triển còn nói có thể ra vẻ con lừa bạn, đi qua thám hiểm du lịch. Như vậy liền sẽ không để người đem lòng sinh nghi. Biện pháp này không sai, bất quá luôn cảm thấy chỗ nào vẫn là không tốt lắm. Cuối cùng kia Trần A Mãn một câu nói toạc ra huyền cơ. Hắn nói chúng ta những người này trên người đều có rất đậm sát khí, không thích hợp loại thân phận này. Chỉ có một loại thân phận thích hợp chúng ta, đó chính là trang phục thành trộm săn phần tử. Người như vậy thường xuyên sát sinh, sát khí trên người rất nặng, giả bộ như vậy đóng vai xuống tới, liền sẽ không bị người nhìn thấu thân phận của chúng ta. Vẫn là Trần A Mãn cái chủ ý này không sai, chúng ta những người này trang phục thành trộm săn phần tử không còn gì tốt hơn. Chỗ kia nếu là tự nhiên động vật bảo hộ khu, khẳng định có rất nhiều chân quý dã thú, có người đi trộm săn. Vậy khẳng định là qua quýt bình bình sự tình. Lý Bán Tiên sau đó lại bổ sung một câu, nói mấy người chúng ta tốt nhất là mang lên mặt nạ ra người. Chúng ta lộ mặt số lần rất nhiều, sợ là bị người cho nhận ra, hành động có nhiều bất tiện. Có lẽ Hoa Khê bà tử cũng biết có ta như vậy một cái cừu ra. Hơn nữa vì trang phục giống một ít, đại gia hỏa một khi đến rừng trong, liền muốn đem trên người mình người tu hành khí tức toàn bộ thu liễm. Đến nỗi Vạn La Tông người cùng Trần gia phụ tử liền không cần phiền toái như vậy, chỉ cần thay quần áo khác liền tốt. Bất quá, đã muốn ra vẻ trộm săn phần tử, vậy khẳng định phải có trang phục. Tối thiểu trộm săn súng săn vẫn là muốn chuẩn bị. Chuyện này mấy cái kia Vạn La Tông người liền bao hết xuống tới. Nói tại Sơn Thành cũng có bọn họ Vạn La Tông thế lực. Chỉ cần gọi điện thoại, sáng mai liền có thể cho đưa tới. ta hỏi bọn hắn người có thể tin được không? Cái kia gọi Tần Nhất nói tuyệt đối đáng tin. Hắn có thể một tuyến liên hệ. Hơn nữa Sơn Thành Vạn La Tông thế lực cũng không biết bọn họ muốn tới những vật này làm gì. Ta liền gọi Tần Nhất nhanh đi làm chuyện này. Buổi tối hôm nay xem như một cái tổng kết. Đại gia hỏa cha thiếu bổ để lọt. Tranh thủ đem sự tình làm vạn vô nhất thất. Sự tình thương lượng thỏa đáng sau. Đám người từng người ngủ. Nhưng mà, khi tất cả người đều đi sau, kia Tương Tây Cổ Vương lại một mình lưu lại. Hắn sắc mặt thâm trầm thông báo ta một tiếng, hỏi ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ta đối này Tương Tây Cổ Vương vẫn luôn bảo trì lòng kính sợ. Mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, vẫn là cùng hắn cùng đi ra ngoài, tìm cái vắng vẻ địa phương ngừng lại. Kia Tương Tây Cổ Vương tứ phương nhìn thoáng qua, thấy quanh mình không người sau, mới cùng ta nói, tiểu hỏa tử, ta biết ngươi là đám người này người dẫn đầu, bất quá có câu nói ta nhưng phải nói ở phía trước. Một khi vào kia mảnh rừng già, nhất là định tới gần quỷ môn trại thời điểm, các ngươi tất cả mọi người muốn nghe ta phân phó, nếu như không nghe ta, vậy lão phu cũng không dám cam đoan sinh tử của các ngươi. Ngươi nhưng có biết, hết thảy nhưng nghe cổ vương phân phó là được. Ta khách khí nói, lão đầu nhi kia nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại nói, ta theo cái kia bảo đảo đến tiểu hòa tử trên người cảm nhận được có một cái rất lợi hại cổ trùng. Tại, hắn có phải hay không một cái cổ sư? Nghe lão đầu nhi này hỏi một chút. Ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm hắn là thế nào cảm nhận được. Nếu không phải Chu Nhất Dương đem kia thiên niên cổ lấy ra, ta cũng không biết có như vậy đồ vật tồn tại. Lão đầu nhi kia thấy ta sững sờ, nhân tiện nói, ngươi đừng hiểu lầm, lão phu cũng nuôi cổ, thân thể trong cũng có cổ trùng. Nếu là cổ, trời sinh liền có hiếu chiến chi tâm. Từ khi kia bảo đảo tiểu hòa tử đến sau, thân thể trong ta cổ trùng liền vẫn luôn sao động bất an. Thật vất vả mới kiềm chế xuống dưới, ta lúc này mới hiểu rõ. Thế là nói, xác thực mà nói, ta vị kia huynh đệ cũng không phải là một vị cổ sư. Trên người hắn chỉ bất quá có nhà Ichizu truyền cổ trùng thôi, mà lại là linh cổ. Lão đầu nhi kia nhẹ gật đầu, như là lầm bầm lầu bầu nói, chẳng trách, cổ vương, ngài còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Ta khách khí nói, không có, mời trở về đi, ngươi trở về cùng đám người nói một chút thuận tiện, đến lúc đó đi theo ta đi. Trần Mãn nói, ta lên tiếng, quay người muốn đi, lúc này Trần A Mãn tựa hồ liền nghĩ tới cái gì? Đột nhiên ở sau lưng nói, tiểu hỏa tử, ngươi có phải hay không đi qua Đông Nam Á một ít quốc gia? Lời này hỏi có chút không hiểu ra sao. Ta xoay đầu lại, lắc đầu, nói, không có, không có liền tốt. Về sau Đông Nam Á những quốc gia kia ngươi tận lực đừng đi, miễn cho gây phiền toái. Trần Mãn nhắc nhở, vì sao? Ta hiếu kỳ nói, không có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi biết liền tốt. Trần Mãn nói, liền quay người hướng phía khách sạn phương hướng đi đến. Bị hắn vừa nói như thế, ta cảm giác chính mình không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Ta vì cái gì không thể đi Đông Nam Á đâu? Sửng sốt một hồi, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Chẳng lẽ là bởi vì ta lần trước chơi chết một cái hàng đầu sư luyện hóa tiểu quỷ nguyên nhân? Đến bây giờ, tay ta trong lòng còn giữ một cái ấn ký, vẫn luôn không cách nào ma diệt. Chờ ta nhớ tới dự định hỏi một chút hắn thời điểm, phát hiện Trần A Mãn đã lên lầu, liền cái bóng đều không thấy được. Bất quá hắn nhìn tựa hồ không muốn cùng ta nhiều lời chuyện này. Thực sự không biết vì sao, làm ta trong lòng rất không được tự nhiên. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.